Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, âm chiêu phá thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cực tốt biện pháp không có. Nhưng có thể được biện pháp nhưng là có một cái. Rất nhanh, Trần Trung Nghĩa liền đem bắt Tần Thiên đám người tin tức phái người truyền cho Khô Mộc Đạo Nhân. Khô Mộc Đạo Nhân nghe xong Trần Trung Nghĩa tin tức sau đó. Thần sắc hơi đông lại một cái. Cái gì? Những người đó là từ kinh thành tới. Rất có thể là triều đình phái tới Khâm Sai. Khô Mộc Đạo Nhân hỏi Trần Trung Nghĩa thủ hạ. Thủ hạ kia gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, đạo trưởng. Những người đó thật sự là từ thành Trường An tới. Nhà ta trang chủ rất sợ giết bọn họ sẽ chọc tới không tốt hậu quả, cho nên muốn nghe nghe đạo trưởng ý kiến. Khô Mộc Đạo Nhân ngưng mi. Thật ra thì từ Tần Thiên bọn họ có thể ngồi nhiệt khí cầu rời đi. Hắn liền đoán được Tần Thiên mấy người bọn hắn thân phận không bình thường, nhất định là từ thành Trường An tới. Mà hôm nay Trần Trung Nghĩa đưa tới tin tức này cũng là đáp lại, chẳng qua là đối với xử trí như thế nào những người này hắn cũng có chút gặp khó khăn. Nếu như bọn họ những người này thật là triều đình phái Khâm Sai, vậy giết bọn họ, triều đình bên kia nhất định không biết từ bỏ ý đồ chứ. Đến lúc đó triều đình phái tới rất nhiều binh mã tới, đạp bằng toàn bộ núi Võ Đang cũng là có thể. Chẳng qua là không giết bọn họ, lại nên xử trí như thế nào? Khô Mộc Đạo Nhân suy nghĩ hồi lâu sau, nói, trở về nói cho các người trang chủ, để cho hắn dẫn người đem mấy người kia cho ta mang tới trên núi Võ Đang tới. Khô Mộc Đạo Nhân muốn biết rõ một ít chuyện tình, chỉ có thật xác định thân phận của những người đó sau đó, hắn mới dễ làm ra lựa chọn. Người làm rời đi, rất nhanh trở lại Trung Nghĩa Sơn Trang, hơn nữa đem tình huống cùng Trần Trung Nghĩa nói một lần. Trần Trung Nghĩa lại đi nói cho Tần Thiên, nói kế hoạch thành. Đối với này, Tần Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì, hắn chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó liền để cho Trần Trung Nghĩa dựa theo kế hoạch làm việc. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ liền bắt đầu hướng trên núi Võ Đang chạy tới. Lần này lên núi, tự nhiên cũng là rất mệt mỏi. Bất quá bọn họ lại không có giống như lần trước như vậy không thế nào ngừng nghỉ. Vậy dưới tình huống, đi một đoạn đường bọn họ thì biết nghỉ một chút, tận lực bảo đảm bọn họ ở đến đỉnh núi thời điểm còn có thể lực, có thể cùng những tặc nhân kia đánh một trận. Bởi vì là chẳng qua là áp tải mấy người, cho nên Khô Mộc Đạo dài lần này cũng không quá mức để ý. Hắn tin tưởng Trần Trung Nghĩa là không dám phản bội hắn, cho nên hắn chỉ cần ở đỉnh núi chờ Trần Trung Nghĩa đám người đến là được. Như vậy đến khi trước khi hoàng hôn, hắn mới rốt cục đến khi Trần Trung Nghĩa đến, mà trừ Trần Trung Nghĩa bên ngoài, còn có mấy cái bị buộc chặt người. Nhìn những người này một cái, Khô Mộc Đạo dài liền sơ soạng một cái chòm râu của mình. Những người này vừa thấy liền không phải người bình thường. Nói bọn họ là kinh thành tới, thật đúng là liền có người tin. Bất quá, coi như những người này là từ kinh thành tới, lúc này cũng chỉ là hắn tù nhân, cho nên hắn cũng không có đem những người này coi ra gì. Khô Mộc Đạo dài, những người đó cũng chộp được. Không quá ta hỏi bọn họ là người nào, bọn họ cũng không chịu nói. Bây giờ liền chỉ biết là bọn họ cũng không phải là Hứa Chi Thông thuộc hạ. Bọn họ từ thành Trường An tới. Trần Trung Nghĩa đem tình huống cùng Khô Mộc Đạo Nhân nói một lần. Khô Mộc Đạo Nhân chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng. Rồi sau đó nhìn về Tần Thiên các người hỏi, các người là người nào? Có thể muốn nói một chút. Vừa nói, lại dừng một chút, nói, không nói cũng có thể. Bần đạo ở trên núi này khá là không thú vị, cho nên liền phát minh một ít hành hạ người đồ chơi. Đáng tiếc một mực không người tới thử một chút. Ngày hôm nay các người tới, vì sao không phải tốt thử một chút? Khô Mộc đạo nhân lời nói bình thản, nhưng lời trong lời ngoài cũng đều ngầm ý định giết người, thậm chí mang uy hiếp vô hình. Tần Thiên các người nghe nói như vậy sau đó, trong lòng không khỏi phải nghĩ cười. Người đó chết, còn chưa nhất định đây. Tần Thiên nhìn một cái Khô Mộc đạo nhân, nói, muốn biết chúng ta là người nào? Vậy dễ dàng, ta nói cho ngươi cũng được. Vị này là đương kim lô quốc công con Trình Sử Mặc. Vị này là úy trì Bảo Lâm. Vị này là Hồ Thập Bát. Còn như ta mà, Tần Thiên đem bọn họ thân phận cũng cho nói một lần. Mà hắn như thế sau khi nói xong, vốn là còn điểm đắc ý, cảm thấy hết thảy đều ở đây mình nắm trong bàn tay Khô Mộc đạo nhân. Không khỏi được lui về sau hai bước. Tần Thiên à, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này, thật sự là quá không bình thường. Mà ở hắn nhận biết bên trong, không người nào có thể đem Tần Thiên như thế nào. Nhưng hôm nay Tần Thiên lại bị Trần Trung Nghĩa buộc chặt lên núi. Trong này chỉ sợ có vấn đề lớn chứ. Hắn có chút lo lắng. Ngay sau đó, hắn lo lắng liền được chứng thật. Ngay tại Tần Thiên nói xong lời nói kia sau đó, bọn họ trên người dây thừng liền rụng. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát lại đột nhiên hướng Khô Mộc đạo nhân ra tay. Thấy Hồ Thập Bát tới, Khô Mộc đạo nhân ánh mắt sắp nứt, vừa muốn kêu to một tiếng, hắn cả người đầu lâu đều bị Hồ Thập Bát cho một quyền đánh bay ra ngoài. Giết chết Khô Mộc đạo nhân sau đó, Tần Thiên dẫn người liền ở toàn bộ trên núi võ đang giết đứng lên. Những tặc nhân kia vốn là rất ngông cuồng, nhưng mà thấy Khô Mộc đạo nhân bị giết, bọn hắn chết chiến chi tâm liền trên căn bản không có. Cùng Tần Thiên bọn họ đánh một lát sau, lại gặp Tần Thiên bọn họ những người này cũng đặc biệt mãnh. Đụng phải chính là chết, bọn họ những người này cũng chỉ sinh ra chạy khỏi ý. Ngay tại Tần Thiên những thứ khác người chém giết thời điểm, ngoài ra khêu một cái người đã bắt đầu xuống núi chạy trốn. Đối với những người này chạy trốn, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ cũng không có để ý. Ở đường xuống núi trên, bọn họ sớm đã làm xong mai phục. Những người này muốn sống rời đi, có thể không có dễ dàng như vậy. Cho nên, bọn họ bây giờ vẫn như cũ là ở trên núi giải quyết những tặc nhân kia. Giết, giết, giết, nắng chiều tan mất, lau một cái ánh chiều tà chiếu xuống. Toàn bộ núi phó đang đẹp không theo, máu tươi đầm đìa, một cái tiếp theo một cái tặc nhân té xuống, trốn xuống núi tặc nhân, vừa muốn vui mừng Tần Thiên mấy cái này sát thần không có đuổi theo ra. Lại đột nhiên bị chỗ tối bắn tới mũi tên nhọn bắn thủng thân thể. Không tốt, có mai phục, phát hiện tình huống không đúng sau đó, những người này nhất thời có chút rối rắm. Lên núi là chết, xuống núi chỉ sợ cũng là chết đi. Có thể nếu như đứng không nhúc nhích, không trên không dưới, chỉ sợ cũng chết. Tình huống đối với bọn họ thật sự mà nói là quá không ổn. Làm thế nào? Bọn họ ở muốn làm thế nào? Nhưng người phía dưới cũng không có cho bọn họ cơ hội suy tính. Mũi tên nhọn lần nữa bắn tới, hơn nữa đã bao vây bọn họ. Rất hiển nhiên, những người đó là ở nơi này chút tặc nhân tiến vào vòng vây và cạm bẫy sau đó mới ra tay. Nếu bọn họ vào trong bẫy dập tối tăm thì không phải là bọn họ quấn quýt không quấn quýt vấn đề. Không cần bọn họ quấn quýt, những người này vậy muốn giết những thứ này tặc nhân, giết hại đột nhiên thay đổi điên cuồng lên, giết, cùng bọn họ hợp lại. Hai bên ở núi võ đang sườn núi chỗ triển khai một tràng chém giết. Một tràng thực lực không hề khác xa chém giết, mà làm nơi này chém giết lúc kết thúc. Đỉnh núi chỗ, Tần Thiên bọn họ đã giải quyết những thứ khác tặc nhân. Toàn bộ trên núi võ đang tặc nhân. Đến lúc này, toàn bộ được giải quyết.